Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ai ở màn trướng bên trong lập kế hoạch. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt bên kia mấy người, người ta y nguyên một mặt bình tĩnh, liền điểm ba động đều nhìn không ra, tâm lý tố chất quá tốt, như thế ngoại ý muốn địa hình. Cũng không thể để bọn hắn thân hổ hơi chấn động một chút à. Vẫn là nói, sớm đã có chuẩn bị. Bạch Mục Dã nhanh chóng tự hỏi, luôn cảm thấy này mặt trong tồn tại một vài vấn đề. Nhưng lại là người nào, có thể đem bàn tay đến trăm hoa quốc nơi này, ở rút thăm kết quả chuyện lớn như vậy trên làm tay chân. Cái kia cải biến chế độ thi đấu quy tắc nhân vật lớn sao? Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Về phần vị kia ma gia, Bạch Mục Dã không tin loại chuyện này, là một cái gọi là thành Bắc đại lão liền có thể chơi được. Không nói hắn cái này không có vừa vặn tiểu hài nhi. Cơ thải y, đàn cốc, tư âm, bao quát đội trưởng Lưu Chí Viễn. Cái nào sau lưng trong nhà là người nhà bình thường? Những này gia tộc lực lượng. Một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối vương nhị mặt dỗ a. Há lại hắn một cái lên không được mặt bàn không thể gặp ánh sáng thành Bắc đại lão có thể so sánh. Lại nói đã nhưng vương nhị mặt dỗ có thể tung hoành thành Bắc nhiều năm. Liền tuyệt sẽ không là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Tại động thủ trước đó không biết rõ có lẽ trước đem sự tình biết rõ ràng sao. Những chuyện này liền Bạch Mục Dã hài tử như vậy đều muốn lấy được. Vương nhị mặt dỗ loại kia láu cá người giang hồ nghĩ không ra. Lại nói, trừ phi là tham dự bàn miệng, không phải ở trong thế giới giả lập làm tay chân, lại có ý nghĩa gì? Mấy người ở nhỏ trong đám dùng văn tự tiến hành giao lưu. Vô luận như thế nào, sáng mai trận đấu này chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hết thầy cẩn thận là hơn. Lưu Chí Viễn nói, ta sẽ mang nhiều mấy loại phù khống chế ở phụ trợ là nội. Bạch Mục Dã nói thật giống như ngươi còn sẽ khác. Đàn Cốc cười nói, một hồi trở về ta hỏi một chút trong nhà có không có liên quan tới di tích tư liệu, đến lúc đó phát cho mọi người. Đây là thổ hào tiểu tỷ tỷ. Tư Âm do dự nhỏ giọng nói rằng, nếu không sáng mai ta ra trận, đám người cùng một chỗ nhìn hướng nàng. Tư Âm, ta xem qua một điểm liên quan tới di tích video. Cơ thải y cười rộ lên, cười đến đặc biệt mở tâm loại kia, duỗi ra tay, dùng sức vuốt vuốt Tư Âm đầu. Sau đó nói rằng, không cần ngươi, nhỏ Tư Âm, mặc kệ cái gì địa hình, chúng ta đều sẽ thắng. Khác một tổ bán kết đội ngũ, sân chân đại học đối trăm hoa tai trung cấp 3 rút thăm kết quả lúc này cũng đi ra rồi. Là thành thị chiến đấu trên đường phố, đây là một cái đặc biệt bình thường tạm trung quy trung củ địa hình. Rút thăm kết quả sau khi đi ra, song phương đều cảm thấy thật hài lòng, ngược lại là kia hai chi đội ngũ nhìn thấy bên này địa hình. Cũng tất cả đều có chút kinh ngạc. Di tích viễn cổ, đây là trúng thưởng rồi sao? Từ tranh tài trung tâm đi ra, Vạn Hùng cho Bạch Mục Dã phát tới tin tức, liên quan tới di tích viễn cổ tư liệu, trong tay của ta có một điểm, lập tức truyền cho ngươi. Bạch Mục Dã nói lời cảm tạ về sau, rất nhanh thu đến một chút liên quan tới di tích viễn cổ văn tự tư liệu. Sau khi xem, Bạch Mục Dã có loại rất cảm giác mãnh liệt. Phần này văn tự tư liệu, có lẽ là Vạn Hùng kinh nghiệm bản thân về sau viết. Mỗi một bước đều đặc biệt tường thực, mà lại ngữ khí giọng điệu, cũng phù hợp Vạn Hùng loại này chủ công nghề nghiệp linh chiến sĩ. Khó trách hắn cấp 7 linh chiến sĩ thời điểm liền có thể lấy suất đội chiếm lấy phi tiên học sinh. Cấp 3 thi đấu vòng tròn 10 hạng đầu thành tích tốt. Quả nhiên mỗi một cái người thành công đều không đơn giản. Sau lưng đều ẩn giấu đi không biết nhiều ít chua xót khổ cay. Cùng bí ẩn không muốn người biết. tư liệu trên kỹ càng ghi chép rồi từ tiến vào rời khỏi di tích viễn cổ toàn bộ quá trình. Lúc trước đến sau, đại khái chỉ có không đến 40 phút kinh lịch. Quả thực là giả dối quỷ quyệt. Một bước một hố, nhìn thấy cuối cùng, sẽ cho người có chủng cảm giác. Cái gì dò tìm không dò tìm, có thể từ bên trong đó còn sống trở về, cũng đã là nghiêu nhân rồi. Những này nếu như không coi vào đâu nói. Tư liệu trên có một điểm, nhìn được Bạch Mục Giã có điểm tê cả da đầu. Vạn Hùng nói, hắn nghe dẫn hắn tiến vào di tích viễn cổ người nói qua. Có chút di tích viễn cổ mặt trong đồ vật, nếu là hoàn toàn phục chế đến thế giới giả tưởng bên trong, đồng dạng có thể giết người. Cho nên tư liệu cuối cùng, Vạn Hùng nhắc nhở Bạch Mục Giã cẩn thận, không nên cảm thấy đó là thế giới giả tưởng, liền không có chút nào coi nó là chuyện. Đem những tài liệu này phân biệt truyền cho mọi người. Mọi người sau khi xem, cũng đều có loại nhàn nhạt sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Nhưng càng nhiều lại là một loại cảm giác khó hiểu. Đánh một trận ngoài biên thành cúp thi đấu bán kết mà thôi. Cần dùng tới như vậy phải không? Vẫn là nói, cái kia Vương Nhị mặt dỗ. Ma ra, thật mánh khóe thông thiên đến mức này. Đi ta nhà, cơ thải y nói, vẫn là đi theo ta đi. Bạch Mục Giã nhìn lấy đám người. Trước theo ta đi, Tôn Hằng nhà, Tôn Hằng cùng quản gia Tôn Thụy đều ở. Hai người phía trước lâu phòng khách mặt trong, tiếp đãi đám này thiếu niên. Tại nghe xong Bạch Mục Giã đủ loại suy đoán về sau, Tôn Thụy dẫn đầu mở miệng. Các ngươi vì rồi cứu một cái bằng hữu, trêu chọc một cái thành Bắc tiểu lưu manh. Nhỏ, tiểu lưu manh, Bạch Mục Giã đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều có điểm không lời. Ở thấy tam thúc loại này thành vệ quân lãnh đạo trong mắt đều rất khó giải quyết một cái người. Ở Tôn Thụy trong mắt, chỉ là một cái tiểu lưu manh. Nếu như không phải cơ thải y biết rõ Tôn gia cái gì lai lịch, trước đó liền cùng Bạch Mục Giã cùng một chỗ đơn giản cho mọi người giới thiệu một cái Tôn gia, vài người khác thậm chí sẽ cho rằng Tôn Thụy là đang khoác lác chân. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng vậy, Thụy Thúc, sau đó các ngươi ở thành trung tâm mở rồi một nhà cửa tiệm, dùng để an trí những cái kia từ thành Bắc khu mang tới người. Mở rồi không đến một ngày liền bị nện rồi. Cơ ra một cái tiểu tử còn gọi các ngươi đóng cửa tiệm nhẫn mấy ngày. Nói đối phương ở thành vệ quân nội bộ có người. Tôn Thụy hỏi nói này. Hít thật rồi sâu một hơi, nhìn lấy Bạch Mục Giã, người nói có người đồn trăm hoa cúp thi đấu chế độ thi đấu là bởi vì có người can thiệp mới làm ra. Rồi cải biến, đúng, Tôn Thụy nhìn rồi thoáng qua Tôn Hằng. Tôn Hằng cười cười, ta còn tưởng rằng là chúng ta Bách Hoa thành nội bộ làm ra cải biến. Lúc đó còn gọi rồi tiếng khỏe, đơn thuần lôi đài chiến có ý tứ gì? Làm cái ngây thơ đội hình hướng kia vừa đứng, ngươi tới ta đi, cho đùa trẻ con. Bạch Mục Giã trong lòng tự nhủ, ngày này một gậy đánh đổ một thuyền người a, chúng ta liền là tiểu hài tử có được hay không? Đại lão tầm mắt quá cao, cách cục quá lớn, không thể trêu vào. Tôn Thụy lại hỏi nói, sau đó các ngươi vừa mới chọn được rồi di tích viễn cổ địa hình, còn có người nói cho các ngươi biết, di tích viễn cổ chuyển vào thế giới giả tưởng là có biện pháp đưa người tại tử địa. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng vậy, Thụy Thúc. Tôn Thụy lại nhìn một chút Tôn Hằng. Tôn Hằng khoát khoát tay. Ngươi xử lý. Tôn Hằng nói xong, nhìn hướng Bạch Mục Giã mấy người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thế giới giả tưởng bên trong giết người là có thể được, nhưng cần lấy rất nhiều nhân tố tổng hợp cùng một chỗ. Bình thường là nhằm vào. Tôn Hằng nói đến đây, trong con người bỗng nhiên hiện lên một đạo lãnh quang, nhìn rồi thoáng qua Tôn Thụy. Ngươi bây giờ liền hỏi đến. Tiểu Bạch một đám bé ngoan lão lão thực thực ngồi ở một bên xem kịch. Tôn Thụy nghĩ nghĩ, không hề rời đi, mà là ngay trước một đám người mặt, trực tiếp bấm máy truyền tin. Không có hình ảnh, máy truyền tin bên kia truyền đến một đạo trầm ổn ôn hòa, bên trong lộ ra mấy phần thanh âm cung kính. Thụy tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có chuyện gì sao? Cơ thải y sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại không nói cái gì. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, ba ba nói không sai. Tôn gia mới là này Bách Hoa Thành chân chính gia tộc cao cấp a. Cùng khởi nguyên từ Bách Hoa Thành, khai chi tán diệp ở toàn bộ phi tiên tinh, đồng thời từng bước hướng toàn bộ tổ long phát triển cơ gia khác biệt. Tôn gia rất thuần túy, bắt nguồn từ Bách Hoa Thành, cắm rễ ở quân đội, người ta ở Bách Hoa Thành đặc biệt điệu thấp, biết rõ bọn hắn nội tình người không nhiều, thoạt nhìn không sao a quá lớn lực ảnh hưởng. Một trai một gái tất cả đều đang giáo dục miệng phát triển. Nhưng thực tế trên, người ta tùy tiện ai một chiếc điện thoại, liền có thể lấy trực tiếp đánh cho thành chủ đại nhân. Quan thành chủ, ta muốn hỏi một cái, trăm hoa cúp thi đấu đột nhiên cải biến chế độ thi đấu nguyên nhân là cái gì? Tôn Thủy cũng rất khách khí, mỉm cười hỏi nói, bên kia tựa hồ dừng lại rồi một cái. Đại khái không nghĩ tới Tôn Thụy liên hệ hắn là vì rồi loại chuyện này. Ngài hơi chờ một cái, ta rất nhanh cho ngài trở lại đến. Bên kia nói rằng, được, Tôn Thụy cúp máy máy truyền tin, nhìn lấy Tôn Hằng nói, tướng quân, ta đi một chuyến a. Tôn Hằng gật gật đầu, tướng quân, không gọi gia chủ. Bạch Mục Giã trong lòng nghĩ nói, Tôn Hằng nhìn lấy Bạch Mục Giã, chờ các ngươi đánh xong trận chung kết, ta liền đi, đến lúc đó đừng quên rồi tới nhà. Nói xong mỉm cười, có thể mang theo ngươi bọn này tiểu đồng bọn cùng một chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.